Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1894, Trần Trần thân thế. Trần Trần thần sắc bảo trì cái này bình tĩnh, thế nhưng là, hắn tâm đã loạn, có lẽ hắn không đến cái này Hổ Đầu Thành, liền sẽ không nhìn thấy Sở Biển kiếm, cũng sẽ không biết được Sở Biển tử vong tin tức. Có lẽ hắn có thể một mực làm được tâm không gợn sóng. Thế nhưng là, hắn vẫn là tới, đây có lẽ là hắn chú định tránh né. Ta là Trần Lưu Vương nhi tử, có vấn đề gì không? Trần Trần nhẹ nói, Triệu Duệ Kha trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Gấp giọng nói, ngươi thế nhưng là biết Trần Thụy Hổ. Trần Trần gật gật đầu, nói, đó là của ta mụm muội. Triệu Duệ Kha nói, dạng này liền tốt, ngươi thế nhưng là biết Trần Thụy Hổ ở nơi nào. Trần Trần nói, hắn hiện có phải là vì nhân thê. Triệu Duệ Kha lắc đầu, nói, không phải như vậy, nàng hiện tại cũng trên chiến trường. Trần Trần lông mày không khỏi nhăn lại, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Duệ Kha nói, nàng căn bản không có lấy chồng, mà là kế thừa Trần Lưu Vương ấn soái, đi chiến trường đi. Trần Trần thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Triệu Duệ Kha nhìn chăm chú lên Trần Trần, lạnh giọng nói, nếu là ngươi còn trong lòng nhớ nhung ngươi đây muội muội, vậy ngươi tốt nhất vẫn là nhanh đi Long Đầu Sơn chiến trận đi. Trần Trần trầm giọng hỏi, vì cái gì? Triệu Duệ Kha nói, Long Đầu núi chiến tranh hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất, Tây Sở đã là chó cùng rứt dậu, nghĩ đến bọn hắn tuyệt địa phản kích tất nhiên là vô cùng tấn mãnh. Tây Sở thích khách xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị kim. Triệu Duệ Kha chấp ấn soái, chỉ sợ là bị ám sát mục tiêu trọng yếu. Trần Trần chậm rãi gật gật đầu, nắm chặt nắm đấm, chậm rãi nói, nên tới cuối cùng sẽ đến, ai cũng là không cách nào cự tuyệt. Hận Trường Liệt trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, thật vất vả ra thấu bỗng thấu khí, ta cũng là muốn vậy Long Đầu Sơn chiến trên trận đi một chút. Lý Kỳ Phong từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, Triệu Duệ Kha như cũ tại trong tửu lâu chờ đợi. Cái này lớn như vậy khách sạn bởi vì Triệu Duệ Kha dẫn đầu binh lính tồn tại mà biến sinh ý quạnh quẽ. Đi xuống lâu, Lý Kỳ Phong đối tiểu nhị nói, cho ta đốt một ít nước nóng đến, ta muốn tắm rửa. Ai, ta nói ngươi, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Duệ Kha thần sắc bất mãn nói. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Triệu Duệ Kha, nhẹ nói, chuyện hôm nay ngươi không cần cảm tạ ta. Triệu Duệ Kha dậm chân, nói, mẫu thân của ta muốn gặp ngươi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, chờ ta rửa mặt xong lại đi gặp ngươi mẫu thân như thế nào? Triệu Duệ Kha nói, vậy ngươi ngược lại là nhanh một chút. Hồi lâu sau, một tiếng áo trắng Lý Kỳ Phong xuất hiện tại trong hành lang. Triệu Duệ Kha nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong, nói, thật là không nghĩ tới, ngươi nhìn còn có cái này mấy phần xuất khí. Lý Kỳ Phong nói, lại không muốn chậm trễ thời gian. Triệu Duệ Kha gật gật đầu, phủ tướng quân bên trong, có lẽ là gặp thích khách nguyên nhân, phủ tướng quân đề phòng phá lệ nghiêm ngặt. Hồng Anh Nương đứng thẳng vườn hoa bên trong, hiển nhiên là đang tận lực cùng đợi Lý Kỳ Phong tiến vào vườn hoa bên trong. Hồng Anh Nương khoát khoát tay, đem vườn hoa bốn phía mai phục chạm gác ngầm toàn bộ triệt hồi. Thậm chí ngay cả Triệu Duệ Kha đều là chưa để lưu lại. Không biết tướng quân phu nhân như thế đại phí khổ tâm mời ta tới đây đến cùng là ta vì chuyện gì? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà hỏi. Hồng Anh Nương cẩn thận quan sát đến Lý Kỳ Phong, trong thần sắc càng thêm trở nên nghi hoặc. Đôi mắt chỗ sâu, không cách nào ẩn tàng toát ra mấy phần thất vọng chi ý. Hôm nay, ta muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Hồng Anh Nương lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nói, chuyện hôm nay bất quá là ta nhất thời hưng khởi mà thôi. Phu nhân không cần đối ta nói cảm ơn. Hồng Anh Nương trầm tư một chút, nói, ngươi hôm nay chém giết thích khách, dùng chính là niệm lực. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, ngươi cũng biết niệm lực. Hồng Anh Nương gật gật đầu, nói, biết được mấy phần. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy đi. Phụ nhân đã là tông sư đỉnh phong, cũng coi là trong giang hồ cao thủ, lại là không biết tại sao lại tại cái này hồ đầu thành bên trong cam tâm làm vợ người. Hồng Anh Nương cười cười, nói, ở trong đó có rất nhiều nguyên do không cách nào nói rõ. Trong lời nói, Hồng Anh Nương trong thần sắc lộ ra một tiếng không hiểu bi thương. Lý Kỳ Phong rõ ràng bắt được kia một tia bi thương. Nhẹ giọng hỏi, ta nghĩ phu nhân mời ta tuyệt không phải là đơn giản như thế sự tình a. Hồng Anh Nương trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Chậm rãi nói, ta mời ngươi tới là muốn xác định một việc. Lý Kỳ Phong nói, sự tình gì? Hồng Anh Nương nói, bàn chân của ngươi có phải hay không có 7 viên nốt ruồi đen? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không có. Hồng Anh Nương sắc mặt bên trong lộ ra rất là thất vọng. Nguyên bản nàng không muốn hỏi ra vấn đề này, thế nhưng là nàng lại không cách nào khống chế mình. Cuối cùng vẫn là đem vấn đề này gặp ra. Bây giờ đạt được đáp án xác thực, nàng tự nhiên là càng thêm thất vọng. Trầm mặc một lát, Hồng Anh Nương nhẹ nói, ngươi không phải con của ta. Thế nhưng là vì sao? Ta có thể từ trên người của ngươi cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói, phụ nhân còn có con trai. Hồng Anh Nương gật gật đầu. Lý Kỳ Phong nói, bàn chân của hắn phía trên có 7 viên nốt ruồi đen. Hồng Anh Nương gật gật đầu. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi run lên. Hắn nhớ tới một cái dưới chân có 7 viên nốt ruồi đen người. Lập tức, một cái ý niệm trong đầu lập tức sinh ra. Lý Kỳ Phong thậm chí chính mình cũng có chút không tin. Nếu là thật sự như vậy thật là quá xảo hợp. Phu nhân yên tâm, nếu là ngươi nhi tử còn sống ở thế, duyên phận đến, các ngươi tự nhiên sẽ gặp lại. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Hồng Anh Nương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, hy vọng như thế đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hồng Anh Nương chậm ngồi tại trên mặt ghế đá, lên tiếng nói, người ta gặp nhau cũng là một loại duyên phận, đã ngươi sẽ sử dụng niệm lực. Vậy ta chính là đưa ngươi một phần cơ duyên. Ngươi niệm lực hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là ngươi đối với nó sử dụng chính là thô giáp vô cùng. Nam Sở Đế Quốc đương kim hoàng đế Chu Minh Hoàng cũng là tu luyện niệm lực cao thủ, đồng thời đã từng bách chiến môn niệm lực phương pháp tu luyện cũng là được thu giấu ở Nam Sở Đế Quốc Phi Yến trong tháp. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể đi một lần. Nếu là có thể đắc thủ, như vậy thực lực của ngươi sẽ bảo tăng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đa tạ tướng quân phu nhân chỉ điểm, ta đem luôn nhớ trong tim. Hồng Anh Nương cười cười, nói, đây cũng là báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hồng Anh Nương nói, ta hơi mệt chút, ngươi tự tiện đi. Lý Kỳ Phong nói, vậy ta cũng không còn dừng lại. Cáo từ. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi. Triệu Duệ Kha một mực tại vườn hoa bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong ra, Triệu Duệ Kha chặn Lý Kỳ Phong đường đi, lên tiếng hỏi, mẫu thân của ta cùng ngươi giảng thứ gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.